Đạo tâm trùng ma, chương 206, bị làm cha, 1, góc truyện audio.com. Đối với Tần Thiếu Phong đùa giỡn, Nhân Sâm Oa Oa lại là một mực đều canh cánh trong lòng, nhất là Tần Thiếu Phong còn muốn đem Mị Nhi tỷ tỷ nàng thích nhất đoạt đi, Nhân Sâm Oa Oa liền càng thêm phẫn nộ, cho nên sau khi trở về chính là đi tìm ra nàng, đương nhiên cũng là một Nhân Sâm tinh, chính là lão đầu nhi cao nửa thước kia. Mọi người nghe xong Nhân Sâm Oa Oa nói, lập tức chính là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong cùng Nhân Sâm Oa Oa, mà lúc này Tiểu Hồ Ly cũng là đi lên, nói với mọi người. Các ngươi không nên nghe Tiểu Ngọc Nhi nói lung tung, Thiếu Phong ca ca một chút cũng không là lưu manh, Tiểu Ngọc Nhi hiểu lầm rồi. Ta không hiểu lầm, hắn chính là đại lưu manh. Nhân Sâm Oa Oa Tiểu Ngọc Nhi nghe xong Tiểu Hồ Ly nói lập tức chính là tranh cãi nói, ủy khuất nước mắt cũng muốn chảy xuống rồi. Lúc này, Nhân Sâm tinh cao nửa thước kia cũng chính là Tiểu Ngọc Nhi ra ra, một lão đầu nhi đầy mặt râu, trên đỉnh đầu lại là đội vài miếng lá cây, cũng là đi lên, đánh giá Tần Thiếu Phong. Năng lượng trong cơ thể Nhân Sâm tinh này ẩn chứa cho dù là Tần Thiếu Phong cũng là cực kỳ kinh ngạc, hơn nữa có thể cảm giác được Nhân Sâm tinh này tuyệt đối cũng là đạt tới cảnh giới Đại La Chân Tiên, thậm chí là so với Hồ Vĩ, Hồ Thanh đều còn muốn lợi hại hơn một ít. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong càng thêm cẩn thận hẳn lên, nhìn Nhân Sâm tinh kia Tần Thiếu Phong hành lễ nói. Chào ngài lão tiền bối, vãn bối Tần Thiếu Phong, lần trước Tiểu Ngọc Nhi bị một đầu lão hổ đuổi giết, vãn bối trùng hợp đi ngang qua liền ra tay cứu Tiểu Ngọc Nhi, chẳng qua về sau lại có chút hiểu lầm, làm cho Tiểu Ngọc Nhi tức giận như vậy, có lỗi rồi. Tần Thiếu Phong biết Tiểu Ngọc Nhi tuyệt đối là chưa đem sự tình mình cứu nàng nói ra, cho nên hiện tại trực tiếp lúc này tiên phát chế nhân nói ra, mới có thể đủ chiếm cứ địa vị chủ động, mà Nhân Sâm tinh kia nghe xong thì là xoay người nhìn Tần Thiếu Phong, sau đó nói với Tiểu Ngọc Nhi. Tiểu Ngọc Nhi, hắn nói là thật đúng không? Hắn cứu ngươi đúng không? Nhân Sâm Oa Oa nghe xong ra ra mình nói, nhất thời chính là ngữ khí bị kiềm hãm, lập tức trừng mắt nhìn Tần Thiếu Phong một cái, nhìn ra ra mình nói. Không sai, hắn là đã cứu ta, chẳng qua hắn vén cái yếm của ta, cái này không phải đại lưu manh là cái gì. Còn có, hắn còn nói muốn đem ta luyện đan. Đúng rồi, hắn biết luyện đan, hái rất nhiều dược thảo đi luyện đan. Bởi vì là cỏ cây tinh quái, ghét nhất chính là luyện đan sư, cho nên thời điểm nghĩ đến Tần Thiếu Phong là luyện đan sư, Nhân Sâm Oa Oa lập tức chính là hưng phấn hẳn lên, nhìn Tần Thiếu Phong vẻ mặt đắc ý. Mà Nhân Sâm tinh sau khi nghe xong Nhân Sâm Oa Oa nói, sắc mặt cũng là trầm xuống, nghĩ năm đó thời điểm hắn còn là một gốc nhân sâm nhỏ, chính là thiếu chút nữa bị hái đi luyện đan, cho nên đối với cho luyện đan sư tự nhiên là cực kỳ oán hận. Nhìn sắc mặt Nhân Sâm tinh âm trầm xuống, Tiểu Hồ Ly lập tức chính là chắn phía trước Tần Thiếu Phong, nói với Nhân Sâm tinh. Trầm bá bá, Thiếu Phong ca ca là người tốt, ngươi không thể thương tổn hắn. Mà nhìn bộ dáng Tiểu Hồ Ly, Hồ Vĩ cùng Hồ Thanh cũng là bất đắc dĩ, xem ra con gái bọn họ đã là luân hãm rồi. Nhân Sâm tinh nhìn Tần Thiếu Phong cùng với Tiểu Hồ Ly, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Người cứu mạng Tiểu Ngọc Nhi, lão hủ 10 phần cảm kích, chẳng qua lão hủ cả đời ghét nhất luyện đan sư, người đi đi, lão hủ không hy vọng nhìn thấy ngươi nữa. Nếu không mà nói, đừng trách lão. Góc truyện audio.com, hủ đối với ngươi không khách khí. Cỏ cây tinh quái trưởng thành so với yêu tộc càng thêm khó khăn, giống như là hai người Tiểu Hồ Ly cùng Tiểu Ngọc Nhi. Tiểu Hồ Ly 500 năm liền có thể hóa hình, mà Tiểu Ngọc Nhi nay cũng là 3.000 năm rồi, đều còn chỉ là cái bộ dáng này, chưa hoàn toàn hóa hình thành công, mà dược thảo bình thường, gần như đều là sẽ bị tu sĩ hái đi, luyện chế thành đan, rất khó có thể cuối cùng trưởng thành hẳn lên. Cho nên thân là lão tổ tông của toàn bộ cỏ cây tinh quái trong Thanh Khâu Lâm này, Nhân Sâm tinh mới có thể nghe xong Tần Thiếu Phong là luyện đan sư liền tức giận như thế. Mà đối với sự tình như vậy, cho dù là Hồ Vĩ, Hồ Thanh cũng là không có cách nào, dù sao Nhân Sâm tinh này cũng là nguyên lão Thanh Khâu Lâm, hơn nữa thực lực cũng là so với bọn hắn mạnh hơn, nếu thực biến thành bất hòa, vậy cũng là không tốt. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Nhân Sâm tinh nói, chỉ là cười cười, sau đó chính là hướng về một chỗ dược điền một bên đi đến, nhìn thấy tình huống như vậy, Nhân Sâm tinh hét lớn một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu dám làm thương hại bọn họ, lão hủ tất nhiên cho ngươi tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn. Đối với uy hiếp của Nhân Sâm tinh, Tần Thiếu Phong không để ý đến, đi tới bên cạnh dược điền, lập tức vận chuyển lên Ất Mộc Thanh Đế Quyết, nhất thời từng cổ ánh sáng xanh từ trên người Tần Thiếu Phong bắn ra, trong hư không bỗng nhiên chính là ngưng tụ ra một gốc thần thụ lớn vô cùng, buông xuống từng cổ Ất Mộc tinh khí nồng hậu, mà các loại nhân sâm, linh chi cùng hoàng tinh các dược thảo trong một mảng dược điền Nhân Sâm tinh cẩn thận bồi dưỡng kia đều là nhanh chóng sinh trưởng lên. Bất Mộc Thành Đế Quyết của Tần Thiếu Phong ở thời điểm trước kia chính là có năng lực thôi sinh linh dược, mà hiện tại Tần Thiếu Phong ngưng tụ mộc chi pháp tắc, năng lực này chính là càng thêm cường hãn, từng cỗ ất mộc tinh khí khổng lồ không ngừng rót vào trong mảnh dược điền kia, mà theo Tần Thiếu Phong rót vào, tuổi của các loại linh dược trong dược điền đang nhanh chóng thôi sinh, bá đạo hơn hàn lập của PNTT. Một khắc nhìn thấy Tần Thiếu Phong ra tay kia, Nhân Sâm Tinh còn muốn trực tiếp đem Tần Thiếu Phong chém giết, nhưng mà không nghĩ tới Tần Thiếu Phong ở sau khi ra tay, Nhân Sâm Tinh lại là ngây ngần cả người, ất mộc tinh khí tinh thuần khổng lồ kia lại là làm cho Nhân Sâm Tinh sợ ngây người, hắn tuy lĩnh ngộ cũng là mộc chi pháp tắc, nhưng mà ngưng tụ ất mộc tinh khí cũng không thể giống Tần Thiếu Phong khổng lồ cùng tinh thuần như vậy. Một mảng dược điền này là Nhân Sâm Tinh tỉ mỉ bồi dưỡng trên vạn năm, vì chính là có thể bồi dưỡng ra nhiều vài cỏ cây tinh quái, chỉ là chuyện này rất khó khăn, Nhân Sâm Tinh cố gắng vạn năm cũng là chưa thành công. Hắn mỗi ngày đều là sẽ ngưng tụ ất mộc tinh khí rót vào, nhưng mà trên vạn năm trôi qua cũng là không thể thấy có cỏ mộc tinh quái thai nghén ra. Mà hiện tại Tần Thiếu Phong vừa ra tay, dưới ất mộc tinh khí khổng lồ mà tinh thuần kia rót vào, những cỏ cây tinh này quái vậy mà là có xu thế hóa hình mà ra, điều này làm cho Nhân Sâm Tinh lập tức chính là kích động lên, mà hai người Hồ Vĩ cùng Hồ Thanh cũng đều là kinh ngạc không thôi, không nghĩ đến Tần Thiếu Phong một người nhìn chỉ có cảnh giới thái ất kim tiên 32 phẩm như vậy vậy mà có năng lực như vậy. Nhân Sâm Oa Oa Tiểu Ngọc Nhi nhìn tất cả Tần Thiếu Phong làm, trong hai mắt cũng là tràn ngập không thể tưởng tượng, nàng cũng là... gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại là có năng lực như vậy, mà Tiểu Hồ Ly nhìn Tần Thiếu Phong làm việc lại là trong lòng cực kỳ cao hứng, tràn ngập cảm giác ngọt ngào. Thời gian dần dần trôi qua, ước chừng 5 canh giờ sau, Tần Thiếu Phong cũng là đầu đầy mồ hôi hột hẳn lên, không ngừng thúc giục mộc chi pháp tắc cũng không phải một sự tình thoải mái, Tần Thiếu Phong một lần này là thật mệt muốn chết rồi, chẳng qua vì có thể đạt tới mục đích Tần Thiếu Phong chỉ có thể là cắn răng kiên trì, cũng may ngưng tụ ất mộc tinh khí cũng là đối với Tần Thiếu Phong có chút chỗ tốt, coi như là không có quá chịu thiệt. Cách chương.